Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mời của huynh muội Trần tộc Chen Du thật chân thành, lời lẽ lại thẳng thắn. Tuy nhiên, lúc này lại không tiện nhận lời. Diệp Thù, Yesu nói, trong sa mạc hoang vu này có 7 tòa cổ thành, ta và Trường Lan, Yan Trang Lan đều cần phải xem qua. E là không thể lập tức đến Trần tộc của các ngươi. Nghe vậy, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông có chút thất vọng, nhưng lại có phần vui mừng hơn. Trước đó, lời của y không hẳn không hàm ý thăm dò, mà vị Diệp đạo huynh này chỉ nói rằng không kịp, lại không nói là bản thân bất lực, chứng tỏ nếu thực sự tới được, thì ít nhiều cũng nắm phần chắc với đại trận hộ tộc kia. Đã vậy, bọn họ đâu cần vội chứ, chỉ là 7 tòa cổ thành, chẳng lẽ hai vị này lại nán lại đây cả mấy năm? Sau đó, Trần Thanh Đồng suy tư một lát, hỏi, không biết hai vị sẽ lưu lại trong cổ thành bao lâu? Diệp Thù đáp, cũng phải mấy tháng. Trần Thanh Đồng lập tức quyết đoán nói, không sao, chúng ta ở các cổ thành thu mua các vật đặc sản cũng phải đi qua vài tòa. Đợi hai vị xử lý xong việc rồi đến Trần tộc của ta cũng không muộn. Mong hai vị yên tâm, chỉ cần Diệp đạo huynh xem xét hộ đại trận của Trần tộc mà không phát hiện sơ hở, cũng sẽ có lễ trọng dâng lên, mà nếu phát hiện, mỗi chỗ đều có tạ lễ riêng. Diệp Thù khẽ gật đầu, chư vị không ngại đợi, ta cũng không vội. Trần Thanh Đồng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt quá, cảm tạ Diệp đạo huynh. Bàn xong việc, huynh muội Trần tộc cũng quyết đoán cáo từ rời đi, không quấy rầy hai người nữa. Đợi họ đi, Yến Trưởng Lan nhìn Diệp Thù, a chuyết, a chua, người thực sự sẽ đi sao? Diệp Thù đáp, đi xem đại trận hộ tộc đó cũng không sao. Yến Trưởng Lan hiểu rõ, hiện tại hai người đang trong quá trình rèn luyện, ngoài việc thuận thế tìm kiếm manh mối mà Tuân Phù chân nhân Sun Phu chân gen để lại, cũng không có mục tiêu nào khác. Lời mời của huynh muội Trần tộc cũng không ảnh hưởng gì nếu nhận lời. Hơn nữa, y biết Diệp Thù rất có hứng thú với các trận pháp. Ngày mở cửa kéo dài 3 ngày, kết thúc ngày thứ 3, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan tìm đến một quản sự trong cổ thành, mua 3 cây mầm cây hạnh đá, xi sinh, cực kỳ tốt. Sau khi trở về, Diệp Thù đem mầm cây này trồng vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trưởng Lan dù không biết Diệp Thù có bảo vật như Hỗn Nguyên Châu, nhưng thấy Diệp Thù lấy ra mầm cây và nói rằng có thể trồng sống, cũng không hỏi thêm. Sau khi Diệp Thù trồng xong mầm cây, liền dốc lòng khắc ghi trận văn trong cổ thành. Mất thêm vài ngày nữa, cuối cùng cũng hoàn tất việc khắc ghi. Lúc này, vì không phát hiện gì ở tòa thành thứ 2, họ chuẩn bị tiến đến tòa cổ thành thứ 3. Đồng thời, huynh muội Trần tộc cũng thu mua đủ hạnh đá trong mấy ngày qua. Nghe tin Diệp Thù và Yến Trưởng Lan sắp rời đi, liền nhanh chóng tập hợp người trong tộc, cùng hai người lên đường. Diệp Thù không ngăn cản, Yến Trưởng Lan cũng không có ý kiến. Khi rời khỏi cổ thành, bên ngoài lại là biển cát vàng mênh mông. Dù hai người họ cùng đi với đám người Trần tộc, nhưng cũng không quá gần nhau. Sau khi nhìn ra xa, Trần Thanh Đồng chỉ về một hướng, nói, bên đó chính là con đường dẫn đến tòa cổ thành thứ 3. Trần tộc chúng ta cũng nhiều lần đi qua, nay có thể đi tiếp. Diệp Thù đáp, làm phiền dẫn đường. Trần Thanh Đồng cười đáp, Diệp đạo huynh không cần khách khí. Nói xong, người Trần tộc đều leo lên lưng lạc đà yêu thú. Đội ngũ gần 20 người nối tiếp nhau tiến lên. Diệp Thù cũng định triệu hồi hung diện Chu Hiết, song Miên Chu Xia ra, đột nhiên y cảm thấy một tia cảnh giác, như thể có nguy cơ nào đó đang đến gần. Trong nháy mắt, ánh mắt y trầm xuống, ý niệm điều động đến hung vật phía sau búi tóc. Ngay lúc đó, ánh đen lóe lên, một vật như tia chớp lao ra, nhanh chóng biến mất vào trong sa mạc. Lúc này, từ xa, dưới lớp cát vàng có một tu sĩ đột ngột lao lên, cuốn theo cát bụi mù mịt, linh quang quanh thân bùng lên mạnh mẽ, thi triển pháp thuật cường đại, nhắm thẳng về phía Diệp Thù và Yến Trường Lan. Nhưng ngay khi y vừa nhảy lên, lớp cát sau lưng đột nhiên lõm xuống, một vật khổng lồ kinh hoàng hiện ra, đuôi dài đen sẫm của vật đó vụt tới như một thanh đao. Đuôi móc dương cao, đầu nhọn sắc bén vô cùng, cùng lúc nó cúi đầu, há miệng cắn mạnh, trong miệng răng nanh sắc nhọn như đao, liền lập tức cắn trúng tu sĩ kia, máu tươi lập tức phun trào, mùi tanh nồng nặc nhuộm đỏ cả vùng cát xung quanh. Tu sĩ nọ điên cuồng phản kháng, tung ra vô số pháp thuật, nhưng khi va chạm với lớp vỏ cứng đen xì của hung vật chỉ vang lên tiếng bịch bịch, không chút thương tổn. Hung vật tựa hồ vì y phản kháng mà nổi giận, vung đầu, đuôi móc sắc bén kia như thanh đao, lập tức chém đôi tu sĩ thành hai nửa. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Kẻ ẩn mình để đánh lén chỉ kịp phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, đã mất mạng. Cảnh tượng này khiến mọi người Trần tộc vô cùng kinh hãi. Diệp Thù bước lên vài bước, thấy hung diện Chu Hiết đứng đó, có chút đắc ý, y gật đầu trấn an hung diện Chu Hiết, rồi đi tới nhìn rõ diện mạo của xác chết kia. Không ngờ lại là hắn, người này trông rất quen, chính là kẻ vài ngày trước ở Thạch Hạnh Viên, Si Sinh Doen, có xích mích với Diệp Thù và Yến Trường Lan. Y nhẫn nhịn mấy ngày, chờ đến ngày bọn họ rời cổ thành thứ hai, liền sớm phục kích, định đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trần Thanh Đồng vội nhảy xuống khỏi yêu thú lạc đà, bước đến lo lắng hỏi, hai vị đạo huynh, không sao chứ? Yến Trường Lan cười đáp, cảm tạ quan tâm, không sao. Ngay lập tức, Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tong, tiến lại gần xem xét thi thể của vị tu sĩ nọ. Thoáng chút kinh ngạc, không ngờ lại là một vị trúc cơ, Chu Di, chân nhân. Sau đó, hắn liếc nhìn con yêu thú khổng lồ đã từng có duyên gặp mặt, trong lòng thoáng chấn động. Con yêu thú này dường như luôn ẩn mình dưới lớp hát, ẩn ếch, chờ đến khi hai vị đạo huynh rời đi liền lập tức xuất hiện. Trần Thanh Đồng vô cùng e ngại trước sự đáng sợ của hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia quan sát khí tức yêu khí dày đặc trên thân thể nó, hắn cũng không thể xác định rõ yêu vật này đã đạt đến cảnh giới nào. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà có thể dễ dàng hạ sát một vị trúc cơ chân nhân, quả thật khiến người ta khiếp sợ. May thay, hiện tại hung diện Chu Hiết là bạn chứ không phải thù, nên cũng không cần quá lo lắng. Bao nhiêu ý nghĩ chỉ lướt qua trong đầu. Trần Thanh Đồng nói với Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vài câu, sau đó lại leo lên lưng yêu thú lạc đà. Yến Trường Lan trực tiếp dùng kiếm chém một đường trên mặt đất, đẩy thi thể tu sĩ vào đó rồi phủ lấp lại, tránh để người xung quanh chú ý. Sau đó, Diệp Thù nhảy lên lưng hung diện Chu Hiết, gọi, Trường Lan, lại đây. Yến Trường Lan cũng nhanh chóng tiến tới. Tiếp theo hung diện Chu Hiết vẫy đầu, uốn đuôi, theo sát đàn yêu thú lạc đà, cùng nhau lao nhanh về phía tòa cổ thành thứ ba. Khoảng cách giữa tòa cổ thành thứ hai và tòa cổ thành thứ ba cũng không phải quá xa. Tuy nhiên, trên đoạn đường này, yêu thú chui ra từ hát, ân ết, đều mạnh hơn những con mà họ đã gặp trước đó. Dù tộc Trần, Chen Du, thường cố gắng đến các tòa cổ thành để thu mua vật phẩm đặc sản, mang về đổi lấy linh thạch, nhưng con đường nguy hiểm luôn khiến không ít người trong tộc Trần phải bỏ mạng. Lần này, nhờ có Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng hành, khi gặp phải những yêu thú hoang dã hung hãn, việc giải quyết chúng dễ dàng hơn nhiều lần so với trước. Nhất thời, người của tộc Trần vô cùng cảm kích hai vị bạn đồng hành này. Trên đường không có sự cố nào khác, tòa ở thành thứ ba đã hiện ra trước mắt. Hung diện Chu Hiết nhanh chóng chìm xuống hát, ầng ét, rồi hóa thành một tia sáng đen. Bò xuống ẩn mình dưới tóc mai của Diệp Thù. Đám người tộc Trần, Diệp Thù và Yến Trường Lan nhìn về phía cổ thành trước mặt. Chậm rãi tiến bước, phí vào thành vẫn là một khối linh thạch hạ phẩm. Tường thành cao ngất ngường, vô số hoa văn trận pháp lấp lánh, mang đến sự phòng thủ vững chắc cho cổ thành. Trong thành, kiến trúc có phần khác biệt so với hai tòa thành trước. Dù nhiều công trình cũng liền mạch thành một thể, nhưng thay vì được xây bằng đá, tất cả đều là nhà gỗ. Chỉ có điều những thanh gỗ này vô cùng cứng cáp, trên bề mặt khắc đầy hoa văn. Nhìn kỹ hóa ra cũng là hoa văn trận pháp. Diệp Thù nhìn thấy những thứ này, liền nói, cổ thành này hẳn có lai lịch lâu đời. Trận văn mang phong cách cổ xưa. Yến Trường Lan đáp, có ích gì cho A Chuyết? A Chua, không, Diệp Thù trả lời, cũng có đại dụng. Yến Trường Lan mỉm cười, vậy thì tốt. Bên cạnh, đám người tộc Trần đi tìm khách sạn. Trần Thanh Đồng sai muội muội là Trần Ngân Đồng, Chen Yin Tong đi theo họ, còn mình thì ở lại bên cạnh Diệp Thù và Yến Trường Lan. Giới thiệu, đặc sản nơi đây là huyết tinh sa, xuê linh sa. Nghe vậy, Diệp Thù khẽ dừng bước. Huyết tinh sa, Trần Thanh Đồng gật đầu. Mặc dù không rõ nguyên do cụ thể, nhưng mỗi tháng vào ngày mồng 5, 15 và 25, trong phạm vi 10 dặm quanh cổ thành này, sẽ xuất hiện một lớp cát đỏ mỏng. Nếu thu thập lượng lớn cát này rồi dùng lò nung để tinh luyện, có thể lấy được huyết tinh sa. Loại cát này có thể dùng trong luyện khí, nâng cao phẩm chất pháp khí, thậm chí có thể dùng để luyện công, giúp tinh luyện pháp lực. Khi bán ra, mỗi lạng huyết tinh sa có thể đổi được ít nhất 50 linh thạch hạ phẩm. Tuy nhiên, thành này đã thuộc về một tán tu cường giả, vì thế chúng ta chỉ có thể tinh luyện huyết tinh sa tại đây, và phải nộp 3 phần thu hoạch cho chủ thành. Cách chương